sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi Minh cười nói, vẫn là do chương trình thả thú săn không đủ nhiều a. Nếu không thì đã chẳng phải vất vả thế này. Giang Hoãn nghe vậy cười lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Kim Phi Minh đã nhìn ra được đại lão không kiên nhẫn với mình, cũng không dám nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với hai vị khách mời khác. Hai, cậu ta chỉ muốn lấy lòng đại lão một chút thôi, tiếc là đại lão không ưa cậu ta, đành phải nghĩ cách khác rồi. Nhưng cái miệng của vẹt kim cương luôn hoạt động, chẳng mấy chốc đã bắt đầu líu lo không ngừng. Bầu không khí trên bàn ăn lại sôi nổi trở lại, các khách mời đều hứng thú trò chuyện. Chỉ có Phượng Ly Cửu ít nói, không chỉ gắp đồ ăn cho Đàn Đàn mà còn gắp cho Long Thanh Thanh nữa. Còn Thịnh Thanh Thanh thì lại mang vẻ mặt miễn cưỡng, chỉ muốn ăn nhanh rồi chuồn cho xong. Thức ăn tuy nhiều, nhưng mọi người đều biết khả năng ăn uống của nhà Long Thanh Thanh, cùng với khẩu phần của Ô Đình Vãn và La Yến cũng không hề kém cạnh, cuối cùng tất cả thức ăn đều bị quét sạch. Ăn xong, Kim Phi Minh vội vã đi dựng lều, cậu ta phải ở lại hoang đảo một đêm, chiều mai mới rời đi. Chương trình đã chuẩn bị sẵn lều cho cậu ta, nhưng phải tự dựng lấy. Giang Hoãn và Lương Vĩnh Hoa cũng tới giúp, chẳng mấy chốc đã dựng xong. Trời còn sớm, Kim Phi Minh đề nghị ra biển đi dạo. Long Thanh Thanh và Phượng Ly Cửu đã đưa Đàn Đàn ra biển đi dạo tiêu cơm. Ô Đình Vãn đang nghe điện thoại ở chỗ không xa, những người khác cũng ra biển. Buổi tối nhiệt độ đã giảm xuống, vừa hóng gió vừa trò chuyện cũng khá thư thái. Đợi Ô Đình Vãn nghe điện thoại xong quay lại, không khỏi nhìn về phía Long Thanh Thanh. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Phượng Ly Cửu, lập tức thu hồi tầm mắt. Trong lòng Phượng Ly Cửu khó chịu, sao ai cũng dám nhìn vợ anh chằm chằm thế, xem ra là không coi anh ra gì. Hừ, chớ ấp nào không có ai, nhất định phải cho con rùa này một bài học, còn cả con chim ngu ngốc kia nữa. Ô Đình Vãn tất nhiên không có ý đồ gì với Long Thanh Thanh, chỉ là anh ta vừa nhận được tin, khe nứt không gian đang dần mở rộng. Tuy rằng có thể thu hút được rất nhiều linh khí từ sơn hải giới là chuyện tốt, nhưng cũng sợ nó phá vỡ kết giới hoàn toàn. Mà bọn họ lại không có cách nào ngăn cản. Ý của cục trưởng là muốn Ô Đình Vãn nhờ tổ tiên của tộc rùa bội toán một quẻ, xem sinh khí của giới này ở đâu. Chẳng phải nói đại đạo 50, thiên diễn 49 sao? Vạn năm trước trận chiến Vu Yêu, thiên đạo đã cho nhân tộc một đường sinh cơ, chia cắt hai giới, vậy thì bây giờ giới bia bị phá hủy, vẫn sẽ có một đường sinh cơ. Thực ra trước đó Ô Đình Vãn đã nhờ tổ tiên bói toán rồi, nhưng tổ tiên nói thời cơ chưa tới, ông ấy tính toán nhưng không thành quẻ. Xem ra phải đợi thêm thôi, nhưng cảm giác chắc cũng sắp rồi. Cục trưởng muốn anh ta tìm cơ hội hỏi thăm Thịnh Thanh Thanh, xem cô có ý kiến gì không. Nhưng anh ta mới định mở miệng thì đã bị Tạ Ly trừng mắt. Hai, anh ta thật khó xử, nhưng anh ta cảm thấy dù Thịnh Thanh Thanh là chân long thật, cô ấy cũng chưa chắc có cách nào. Đây không phải chuyện một mình yêu tộc có thể giải quyết, xem ra vẫn phải chờ kết quả bói toán của tổ tiên nhà mình. Long Thanh Thanh tuy ngồi trên tảng đá nhìn Đàn Đàn chơi đùa, nhưng thực chất đã hồn bay phách lạc. Từ khi lão rùa nói khe nứt không gian có thể khiến hai giới dung hợp, cô cứ thỉnh thoảng lại nghĩ xem có thể ngăn cản tai họa này không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cô cũng đã sống ở thế giới này 7 năm. Vẫn có chút tình cảm, không muốn những người thường kia xê, hát, ế, tê thảm. Nhưng đó là giới bia do thiên đạo lập ra, ngay cả giới linh cũng đã sụp đổ, cô một con rồng. Dù có thêm một con phượng hoàng nữa thì có thể làm được gì? Cô cũng nghĩ giống Ô Đình Vãn, đây thật sự không phải chuyện một mình yêu tộc có thể giải quyết. Thôi, cứ chờ xem sao, chờ trời tối, mọi người cũng tự về nghỉ ngơi. Long Thanh Thanh và Phượng Ly Cửu về nhà trên cây, đợi Đàn Đàn ngủ say, cô mới nói về Kim Phi Minh. Sao anh lạnh nhạt với con vẹt kia thế? Cậu ta là thuộc hạ của anh, chẳng qua là muốn lấy lòng anh thôi. Phượng Ly Cửu hừ một tiếng, em thì nhiệt tình với cậu ta đấy, còn nhìn cậu ta mấy lần nữa, tưởng anh không thấy sao? Long Thanh Thanh, Phượng Ly Cửu trừng mắt, chẳng lẽ anh không đẹp trai sao? Công bằng mà nói. Phượng Ly Cửu cũng rất đẹp trai, lông mày rậm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, chỉ là khí chất hơi lạnh lùng, rất giống hình tượng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Còn Kim Phi Minh thì thuộc kiểu thanh tú nho nhã, khi mặc cổ trang đóng vai tiên quân thì càng giống thần tiên. Nói thật thì Kim Phi Minh mới giống hình tượng đạo thể hóa hình của vũ tộc. Dù sao lúc ở Sơn Hải giới, những vũ tộc hóa hình mà Long Thanh Thanh từng thấy đều giống Kim Phi Minh, còn Phượng Ly Cửu mới là kẻ đột biến. Nhưng ở hiện thực, con vẹt kim cương này lại hơi ngốc nghếch. Mượn một câu cửa miệng trên mạng, thì là một nam sinh đại học ngây thơ trong sáng. Long Thanh Thanh trợn trắng mắt, em còn không được ngắm trai trẻ nữa à, sao anh cứ chua lè như khỉ ăn chanh thế? Hừ, đúng là khỉ nổi tiếng thay đổi nhanh, các người Phượng Hoàng cũng chẳng kém cạnh gì đâu. Không được, Phượng Ly Cửu tức giận nói, đừng quên em đã kết hôn và có con rồi đấy, sao có thể nhìn con đực khác? Hừ, quả nhiên là long tính bản đê, em ờ, Long Thanh Thanh nổi giận, con chim ngu ngốc này dám nói cô long tính bản đê, em ờ, nhưng nghĩ lại, anh ta nói cũng không sai, long tộc quả thật. Khụ, mấy con rồng trong tộc cô đều khá phóng khoáng, nếu không thì cũng chẳng có câu. Long sinh cửu tử, bất đồng, rồi. Bổ Lao chẳng phải là con của rồng và cóc sao? Long Thanh Thanh lập tức thay đổi nét mặt, cười như không cười. Nếu anh biết long tính bản đê, em ở như thế nào còn không chịu ly hôn, sẽ không sợ em cho anh đội nón xanh sao? Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn, em muốn đê, em ở thì cứ đê, em ở một mình anh thôi. Nói xong liền áp sát, cắn một cái lên môi Long Thanh Thanh, rồi dang rộng hai tay. Nào, chẳng phải muốn đê, em ở sao? Anh chiều em tới bến. Long Thanh Thanh bị nước bọt của chính mình sặc, ho sặc sụa. Mẹ kiếp, cô thật sự sắp bị tên ngốc này đánh bại rồi. Anh nằm mơ đi, Long Thanh Thanh vỗ một cái lên trán Phượng Ly Cửu. Phượng Ly Cửu không những không giận, mà còn đột nhiên nhập vai tổng tài bá đạo. Cô rồng, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Cách chương.